Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, chương 447, 2 năm. Bước vào đấu đế, tự tiêu sát thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Kim đế phần thiên viêm hai đại dị hỏa. Sau đó lại đăng cổ nguyên cùng Trúc Khôn dưới sự giúp đỡ. Thu được đà xá cổ đế trong động phủ đế bản nguyên. Tiến vào thiên mộ bế quan. Thời gian lại qua 2 năm. Một năm này, Tiêu Sắt 24 tuổi. Hắn đệ tứ, đệ ngũ, thứ sáu, ba đứa hài tử cũng lần lượt sinh ra. Cái thứ nhất hài tử là Bỉ Bỉ Đông Sở Sinh. Tên là Tiêu Tuyết. Thứ hai hài tử là Vân Vân Sở Sinh. Tên là Tiêu Tị. Người thứ ba hài tử là Mỹ Đỗ Toa Sở Sinh. Tên là Tiêu Sắc. Thứ tư hài tử là Cổ Nguyệt Na Sở Sinh. Tên là Tiêu Tháng. Ở Thái Hư Cổ Long Vương tộc cao nhất bí pháp dưới sự giúp đỡ. Vừa mới sinh ra, liền thể hiện ra không thua với Tiêu Sắc thiên phú. Trở thành một tên đấu tôn cường giả. Bốn vị trí đầu đứa bé ngoại trừ Tiêu Tị ở ngoài đều là nữ hài. Đệ ngũ cùng thứ sáu hai đứa bé nhưng là một nam một nữ. Huân Nhi Sở Sinh, tên là Tiêu Huyền cùng Tiêu Nho Nhỏ. Đúng. Bé trai cùng Tiêu gia tổ tiên Tiêu Huyền đạt được là cùng một cái tên. Mục đích chính là vì kỷ niệm vị này vì là Tiêu gia hy sinh tiền bối. Hai thằng nhóc lúc vừa ra đời, tuy rằng không bằng nắm giữ ma thú mạnh mẽ huyết mạch Tiêu Sát, Tiêu Thắng khuếch đại như vậy, nhưng bởi vì cha mẹ Tiêu Sát, Cổ Huân Nhi đều có thần phẩm huyết mạch duyên cớ. Vừa mới sinh ra, liền đo lường ngơ cả ngần phẩm huyết mạch. Vì thế, cổ tộc trực tiếp sôi sùng sục. Không ít người muốn để hai đứa bé trực tiếp họ Cổ. Không họ Tiêu. Có điều những này đều bị Cổ Nguyên đè xuống. Đùa giỡn. Chính mình bảo bối con rể đều phải đột phá đấu đế. Ngươi chạy đi ép buộc người hài tử đổi họ. Chờ Tiêu Sắt xuất quan. Đừng nói chăm sóc cổ tộc. Không sống quả các ngươi mới là lạ. Mà ở Tiêu Sắt bế quan khoảng thời gian này, Trung Châu cũng là đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bởi vì Phệ Linh Tiệt Sinh trận đại trận bị hủy, hồn tộc đem kế hoạch sớm. Linh tộc cùng thạch tộc, dược tộc so với nguyên tắc càng sớm hơn đi vào diệt vong. Đồng dạng bị diệt còn có Trung Châu thực lực lớn nhỏ. Vì tập hợp đầy đủ sinh linh, mở ra Phệ Linh Tiệt Sinh trận, vì là thúc đế phẩm sô đan làm chuẩn bị. Hồn tộc trong bóng tối bố trí nhân thủ. Mở ra một hồi nhằm vào toàn bộ đại lục tàn sát. Trừ viêm tộc, lôi tộc, thái hư cổ long nhất tộc, cổ tộc, cùng với cùng thái hư cổ long nhất tộc, cổ tộc thành lập đồng minh quan hệ, cũng nắm giữ mấy vị đấu thánh cường giả chấn giữ hải minh ở ngoài. Hầu như tuyệt đại đa số thế lực đều gặp hồn tộc tập kích. Vì thế, những này còn sót lại thế lực liên hợp lại, cùng viêm tộc, lôi tộc đồng thời, thành lập một lấy cổ tộc. Thái hư cổ long nhất tộc, hải minh cầm đầu nhằm vào hồn tộc khổng lồ liên minh. Ở tao ngộ đông đảo thế lực vây quét dưới, hồn tộc liên tiếp bị thương, lúc này mới sống yên ổn rất nhiều. Từ đó song phương đều là hết sức ăn ý không có lại ra tay. Phảng phất đều đang đợi cái gì? Hồn tộc đang đợi nội gian ăn cắp viêm tộc, lôi tộc, cổ tộc đà xá cổ đế ngọc cơ hội. Mà thôi Cổ Nguyên, Trúc Khôn. Long Quỳ cầm đầu liên minh nhưng là đang đợi Tiêu Sắt xuất quan. Đúng, Long Quỳ cũng đã trở thành liên minh thủ lĩnh một thành viên. Những năm này, Tiêu Sắt là cái gì thứ tốt đều sẽ trước tiên cho nàng giữ lại. Công pháp, đấu kỹ, đan dược đều là tốt nhất. Mà ở Tiêu Sắt cung cấp lượng lớn tài nguyên dưới sự giúp đỡ, Long Quỳ thuận lợi từ lúc trước lục tinh đấu thánh lên cấp đến 8 sao. Trở thành cái đại lục cường giả đỉnh cao một trong. Nguyên bản lấy Long Quỳ thực lực còn chưa đủ lấy cùng Cổ Nguyên, Trúc Khôn hai đại cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh đứng ngang hàng. Nhưng bởi vì Tiêu Sắt quan hệ, nàng bị tuyển vì Tiêu Sắt đại ngôn nhân, việc này cũng là định hạ xuống. Mà ở Long Quỳ chấp trưởng liên minh trong lúc, hay bởi vì Long Quỳ hỉ tĩnh, Hồng Quỳ thuận thế tiếp trưởng qua bản thể Lam Quỳ thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng không hai, trụ sở liên minh bên trong, Tiêu Tuyết chính giám đốc một đám đệ đệ muội muội tu luyện. Cùng với nói là tu luyện, chẳng bằng nói chơi náo càng thích hợp chút. bởi vì đây là một ngày bên trong bọn tiểu tử ít có nhàn nhã thời gian, trừ tuổi tác còn nhỏ Tiêu Huyền cùng Tiêu Nho nhỏ ở ngoài. Thời điểm khác hoặc là chính mình mụ mụ giám sát tu luyện, hoặc là học lễ nghi, văn tự phương diện gì đó, căn bản cũng không có bao nhiêu chơi náo động đến thời gian. Tiết Nhi tỷ tỷ, bánh lúc nào trở về xem Nho nhỏ a, mới có 2 tuổi lá Nho nhỏ. Bibo nằm nhoài Tiêu Tuyết trên người hỏi. Ừ, cũng nhanh thôi. Tiêu Tuyết cũng không phải rất xác định, cứ việc nàng đã nắm giữ 5 sao đấu thánh tu vi, nhưng dù sao cũng là đột phá đấu đế, đây căn bản không phải nàng có khả năng tưởng tượng. Tiết Nhi tỷ tỷ lừa người, nửa năm trước ngươi cứ như vậy nói rồi, kết quả hiện tại cha cũng còn chưa có trở về. Tiêu Sắt đã đầy 5 tuổi, bây giờ đã là một tên đấu sư. Con lớn nhất Tiêu Tị bĩu môi nói. Hả, A Tị, ngươi là không phải lại muốn chế thuốc? Ngươi nếu như nghĩ, ta đây liền đem ngươi dược trần sư phụ kêu đến. Ở Tiêu Sắt đông đảo nhi nữ bên trong, Tiêu Tuyết đại tỷ uy nghiêm phải không cho hoài nghi. Nàng chừng Tiêu Tị một chút, người sau lập tức yên lại đi, sắc mặt biến hóa, vội vàng lấy lòng nói. Đừng, đừng gọi lão sư. Tiết Nhi tỷ tỷ, ta nghe lời ngươi còn không được sao? Bình tĩnh mà xem xét, Dược Trần tuyệt đối là một vị xứng chức thật là tốt lão sư, nhưng đồng thời cũng là một vị nghiêm khắc lão sư. Một mực chính mình mẫu thân còn rất chống đỡ, A Tị đối với chính mình vị lão sư này là vừa kính vừa sợ. Tiết Nhi tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi, cha năm nay nhất định sẽ trở về. A Tị, cái này thối đệ đệ biết cái gì? Tiêu Sắc đối với Tiêu Tuyết nói. Nói xong, còn không quên hướng A Tị giả trang cái mặt quỷ. Nhìn thấy Tiêu Sắc quan tâm chính mình gọi thối đệ đệ, A Tị lập tức mặt đỏ lên. Lý luận nói, ngươi mới phải đệ đệ nha, không, ngươi mới phải muội muội. Ta là ca ca, ta so với ngươi trước tiên sinh ra. Vậy ngươi đến bây giờ làm sao còn là một thấp bí đao? Tiêu Sắc bước nhí nha nhí nhảnh bước tiến đi tới Tiêu Tị trước mặt, so sánh lại chiều cao. Đẹp đẽ nói, ngươi xem một chút, so với ta thấp nhiều như vậy. Mẹ ta nói rồi, trong ngực ta thời điểm, cha còn không có cùng Vân Vân Di Nương cùng nhau đây. Vì lẽ đó, ngươi nên gọi ta tỷ tỷ. Liên quan với A Tị cùng Tiểu Sắc, ai là ca ca ai là tỷ tỷ vấn đề này, luôn luôn không hợp nhau. Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vân hai vị mỹ nữ là tranh luận không ngớt. Mỹ Đỗ Toa đối với Tiểu Sắc nói nàng là tỷ tỷ, Vân Vân thì lại đối với A Tị nói hắn là ca ca. Lần này, hai thằng nhóc liền bấm đi lên. Một bên Tiêu Tháng, Tiêu Huyền nhìn thấy hai người này tấm tình hình, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Đang lúc này, phương xa phía chân trời đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, tiếng vang rung trời động địa, thoáng chốc, hầu như truyền khắp gần phân nửa đấu khí đại lục. Đây là hắc giác vực phương hướng. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Tiêu Tuyết chú khởi đuôi lông mày. Nàng lời này âm vừa hạ xuống dưới, bên trong tiểu viện liền xuất hiện mấy đạo vết nứt không gian. Bỉ Bỉ Đông, Mỹ Đỗ Toa, Vân Vân, Cổ Nguyệt Na, Cổ Huân Nhi, năm vị mỹ nữ từ trong hư không đi ra, xuất hiện tại từng người hài tử bên cạnh. Tiết Nhi, liên minh bên kia đã cùng hồn tộc khai chiến, nhưng ngươi ba ba còn không có xuất quan. Ngươi trước tiên mang ngươi đệ đệ muội muội đi đấu la không gian tránh một chút. Nhã Phi muội muội bên kia đã sắp xếp người đi vào trước. Bỉ Bỉ Đông đối với Tiêu Tuyết nói. Tiêu Tuyết sắc mặt ngưng trọng gật gù. Bỗng nhiên, Tiêu Tuyết cảm giác trong cơ thể huyết mạch rung động phiên. Ngay sau đó, hơi thở của nàng liền bỗng nhiên tăng vọt. 5 sao đấu thánh đỉnh cao, lục tinh đấu thánh sơ kỳ, lục tinh đấu thánh trung kỳ, lục tinh đấu thánh đỉnh cao, thất tinh đấu thánh, cho đến tăng lên tới cửu tinh đấu thánh đỉnh cao vừa mới đình chỉ. Đồng dạng tình cảnh còn phát sinh ở trong viện con nàng trên người. Tiêu Sắc, Tiêu Tị, Tiêu Tháng, Tiêu Huyền, Tiêu Nho nhỏ cũng đều lên cấp đấu thánh. Trong đó tu vi cao nhất Tiêu Sắc cùng Tiêu Tháng, càng là trực tiếp bước vào bát tinh đấu thánh, chỉ đứng sau Tiêu Tuyết. Đây là, chấm ngoặc kép, mọi người mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Huân Nhi tuyệt mỹ khuôn mặt toát ra không thể tin tưởng. Lẩm bẩm nói, truyền thuyết đấu đế có thể thay đổi tự thân huyết mạch, làm mình hậu nhân được lợi, có thể lấy sức lực của một người chấn hưng toàn bộ chủng tộc. Tiết Nhi, A Huyền, nho nhỏ tu vi tăng lên dữ dội. Chẳng lẽ là đại ca ca bước vào đấu đế? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.